Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766, chương 766, các ngươi không có giá trị tồn tại. Dyson cùng Lý Kiện Hy nhìn thoáng qua lẫn nhau. Lý Kiện Hy khách khí để Dyson trước tiên nói. Dù sao người ở chỗ này bên trong hắn chức vị thấp nhất. Vẻn vẹn chỉ là đại biểu phụ thân của hắn qua đến nói chuyện. Dyson nói ra, vậy ta trước tiên là nói về. Trương Tổng, đầu tiên vẫn là muốn chúc mừng các ngươi kỳ tích điện thoại di động buổi họp báo đạt được thành. Công lớn a, cái này, người của toàn thế giới đều biết chúng ta Hoa Hạ ra một cái thế giới đỉnh cấp điện thoại di động. Từ nay về sau, cái gì cầm quả điện thoại di động đều phải đứng sang bên cạnh. Làm một cái trong nước điện thoại di động công ty. Ta cũng là cùng có thực sự tự hào a. Dyson đầu tiên là một fan mông ngựa đưa qua. Trương Dịch nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Kỳ thật chuyện này cũng không có gì. Bất quá chỉ là một đài điện thoại di động mà thôi. Ta liên tục đối kháng ung thư thuốc cùng chip máy đánh chữ đều có thể làm ra đến. Chẳng lẽ một đài nho nhỏ điện thoại di động còn thành vấn đề? Hắn nhìn chằm chằm Dyson. Cười ha hả nói. Không thực sự có người coi là, nếu là có người nào không cho ta cung ứng điện thoại di động bộ phận liền có thể chậm trễ ta tạo. Điện thoại di động, không thể nào. Dyson nhất thời sắc mặt cứng đờ. Trương Dịch còn kém báo thân phận của hắn chứng. Có điều hắn không hổ là một cái cáo già thương nhân. Lập tức liền gạt ra nụ cười nói ra. Ta muốn cái này nhất định là có cái gì hiểu lầm. Trên thực tế, chúng ta quyết định tại thứ tư 3 tháng gia tăng xuất hàng lượng. Bởi vậy tại bên mua mặt thì nới lỏng hạn chế. Ngài biết đến, thứ tư 3 tháng cho tới bây giờ đều là điện thoại di động tiêu thụ mùa thịnh vượng. Mọi người muốn về nhà ăn Tết, sau đó vì mặt mũi của mình, đều sẽ thay đổi một bộ càng cao hơn lúc điện thoại di động. Hoặc là những học sinh kia đạt được tiền lì xì, liền muốn nắm giữ một bộ điện thoại di động của mình. Trương Dịch cười ăn hoa quả. Lẳng lặng nghe Dyson đem lời cho nói xong. Thật sao? Gia tăng sản lượng cần gia tăng nhiều như vậy sao? Cũng không tệ ý nghĩ à. Không biết thế nào, ta cảm thấy ngươi nói lời nói này đặc biệt có đạo lý. Ta thật tin. Chỉ là, ta có chút bận tâm các ngươi lớn như vậy sản lượng chỉ sợ muốn nện ở trong tay của mình. Không phải ta có ý nhằm vào ngươi nào. Chỉ là ngươi cảm thấy hạ cái 3 tháng bắt đầu. Điện thoại di động của các ngươi còn có thể bán ra đi bao nhiêu? Trương Dịch giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Dyson. Nói bóng gió không cần nói cũng biết. Kỳ tích điện thoại di động ra đời đối với toàn thế giới điện thoại di động thị trường đều sẽ hình thành kịch liệt trùng kích. Nhất là thị trường quốc nội. Cơ hồ sẽ cho 3 lớn điện thoại di động công ty mang đến tai họa ngập đầu. Mà tính so sánh giá cả thấp nhất OV. Không hề nghi ngờ là bị đả kích lớn nhất một cái kia. Dyson nuốt nước miếng một cái. Nóng nảy nói ra. Ta biết kỳ tích điện thoại di động thật là một cái như kỳ tích tồn tại. Nhưng là có thể hay không cho chúng ta trong nước điện thoại di động công ty lưu lại một đầu sinh lộ. Trì hoãn trên điện thoại di động thành phố thời gian 1 năm. Không, dù là chỉ có nửa năm cũng tốt. Chậc chậc chậc, Trương Dịch lắc lắc chính mình ngón trỏ. Không tốt, bởi vì sản phẩm của chúng ta đã tại đại lượng sản xuất. Rất nhanh liền có thể vùi đầu vào thị trường bên trong. Người nói rất đúng, thứ tư 3 tháng điện thoại di động lượng tiêu thụ tăng vọt. Ta làm sao lại không nắm chặt ở tốt như vậy một cái thời gian điểm đâu. Dyson nói ra, cái kia xin ngài giảm bớt xuất hàng lượng cũng tốt. Dù sao điện thoại của ngài vừa mới ra đời. Cần phải còn không có quá nhiều tồn kho a. Chỉ cần có thể tranh thủ đến một chút thời gian. Điện thoại di động của hắn thì chả có bán đi khả năng. Con người của ta xưa nay không đánh không chuẩn bị trận chiến. Tồn kho phương diện không cần ngươi quan tâm. Hoàn toàn sung túc. Trương Dịch cười nhạt nói. Dyson tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Vậy ngài, liền xem như là xin thương xót đi. Nếu như điện thoại của ngài ở thời điểm này thì đẩy đi ra. Không chỉ là chúng ta OV, liền Hoa Uy cùng gạo đều muốn bị hao tổn. Bộ dạng này tựa hồ không thật là tốt à. Dyson câu nói này thanh âm ép tới rất thấp. Tựa hồ là đang nhắc nhở Trương Dịch. Nếu như đồng thời đem trong nước ba lớn điện thoại di động công ty đều đắc tội, sẽ để cho mình ba mặt thụ địch. Dù sao bọn họ ba nhà công ty thể lượng chung vào một chỗ, cho dù là Thịnh Thế tập đoàn cũng phải có chỗ cố kỵ. Huống chi Hoa Hạ là một người tình xã hội, bọn họ ba nhà ngoại trừ mặt ngoài lực lượng bên ngoài, còn có người sau lưng mạch lực lượng. Nếu thật là đem sự tình náo sập, đoạn tuyệt bọn họ tài lộ, bọn họ khẳng định sẽ cùng Trương Dịch trở mặt. Nghe được Dyson ẩn ẩn có uy hiếp ý tứ, Trương Dịch cười lạnh hai tiếng. Ngươi yên tâm đi, tại ngươi qua đây trước đó, ta đã cùng Hoa Uy khoa học kỹ thuật cùng gạo câu thông qua rồi. Sau này chúng ta sẽ đạt thành chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ. Về sau chúng ta kỳ tích điện, thoại di động các loại sản phẩm cũng có thể tiêu thụ cho bọn hắn. Đồng thời tại nguồn tiêu thụ phương diện, ta vẫn là cho bọn hắn lưu lại một đường. Ta chỉ là đơn thuần muốn để cho các ngươi OV điện thoại di động xong đời thôi. Trương Dịch một mặt vô tội, giang tay, bất quá cái này cũng không thể hoàn toàn trách ta. Người ta Hoa Uy khoa học kỹ thuật có chính mình hệ thống, có tự nghiên kỹ thuật. Tiểu Mễ cũng bắt đầu tích cực thăm dò toàn diện bình phong, chế tạo chính mình sinh thái liền. Có thể là các ngươi OV ngoại trừ sẽ mời lưu lượng ngôi sao, sau đó dùng đồ bỏ đi phối trí lừa gạt tiền sẽ còn làm gì? Sự hiện hữu của các ngươi là dư thừa, đối người tiêu thụ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cho nên vẫn là tranh thủ thời gian đóng cửa đi. Dyson bị Trương Dịch một phen nói đến mặt đỏ tới mang tai. Nếu như không phải lúc trước kiến thức đến Trương Dịch đối Dương Quốc Khánh cách làm, hắn thật sự là không thể tin tưởng hắn có thể tàn nhẫn như vậy, mà lại không lưu tình chút nào ngay trước mặt đánh mặt mình. Dyson mãnh liệt đứng lên, chỉ Trương Dịch nói ra, Trương Dịch, ngươi không khỏi quá mức cuồng vọng. Chúng ta OV nội tình có mấy thập niên, cũng không phải chỉ có điện thoại di động cái này một cái nghiệp vụ. Nhiều năm như vậy, ta làm qua học tập cơ, làm qua máy thu âm, về sau lại làm điện thoại di động. Cái nào ta không có kiếm được tiền? Muốn đem ta vặn ngã cũng không phải ngươi tùy tiện nói một chút thì có thể làm được. Điện thoại di động làm tốt thì thế nào? So với chúng ta OV mạnh điện thoại di động có nhiều lắm. Khả năng bán qua chúng ta lại có mấy cái. Hãy đợi đấy, ta còn không van ngươi. Minh bạch chính mình cùng Trương Dịch ở giữa không có nói về sau, Dyson giận đùng đùng trực tiếp đẩy cửa rời đi phòng nghỉ. Tô Minh Ngọc cau mày, lặng lẽ đối Trương Dịch nói ra, muốn hay không hủy bỏ bọn họ tại tụ bảo bồn phía trên tiêu thụ con đường. Tụ bảo bồn là trong nước đệ nhất đại điện thương nghiệp. Nếu như hủy bỏ OV tiêu thụ con đường, đối OV mức tiêu thụ ảnh hưởng rất lớn. Trương Dịch xem thường lắc đầu. Không cần, không lý do loại bỏ bọn họ sản phẩm sẽ chỉ để người mượn cớ làm lũng đoạn cái này cái mũ ta thế nhưng là không muốn mang. Thực lực càng cường đại về sau, Trương Dịch ngược lại là càng cẩn thận. Dù sao bây giờ còn có tư cách có năng lực chế tài hắn, cũng chỉ còn lại có một loại sức mạnh. Dyson tức giận đẩy cửa rời đi về sau, còn lưu trong phòng tứ tinh tập đoàn thái tử gia Lý Kiện Hy không khỏi càng khẩn trương hơn. Dyson tốt xấu vẫn là Trương Dịch đồng bào, đều bị hắn như thế không lưu tình chút nào cự tuyệt. Vậy hắn cái này bên ngoài tới công ty thái tử, Trương Dịch sẽ cho hắn sắc mặt tốt nhìn sao? Nghĩ đến đây, Lý Kiện Hy tranh thủ thời gian đứng lên, lại một lần nữa đối Trương Dịch 90 độ khom lưng cúi đầu. Thật sự là xin lỗi, Trương Dịch tiên sinh, lần này sự tình đều là Dyson từ đó giở trò. Chúng ta cũng không phải là có ý muốn không cùng công ty của ngài hợp tác. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.